Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324. Cái này mẹ nó là cái gì? Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức Lý Hiên. Hắn mở mắt ra ngắm nhìn bốn phía, sau đó nhìn về phía trong ngực thiên kiều bá mị Thiên Nhận Tuyết. Nhịn không được lại hôn vài cái, sau đó lúc này mới ôm lấy mềm mại Thiên Nhận Tuyết. Đứng dậy rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, về sau lại lấy đi bảo vệ hồn thú. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong thiết trí phía dưới kết giới. Sau đó một lần nữa xuyên thẳng qua về tới hai người vắng vẻ tiểu viện. Về đến nhà, Lý Hiên đem tiểu mèo lười giống như Thiên Nhận Tuyết đặt ở mềm trên giường. Để cho nàng tiếp tục nghỉ ngơi, hắn thì đi nhà bếp bận rộn làm điểm tâm. Đợi đến bữa sáng làm tốt về sau, lúc này mới đem mơ mơ màng màng Thiên Nhận Tuyết đánh thức. Hai người cùng một chỗ nhấm nháp bữa sáng. Lý Hiên, cảm ơn ngươi vì ta làm đây hết thảy. Thiên Nhận Tuyết ngồi tại Lý Hiên bên cạnh, từ đáy lòng cảm kích nói. Không khách khí, dù sao ngươi cũng là lão bà của ta. Chính mình lão bà khách khí cái gì? Lý Hiên giả bộ như không thèm để ý nói. Thiên Nhận Tuyết một chút cái đầu nhỏ, đỏ mặt ừ một tiếng. Dạng này trạng thái khiến Lý Hiên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó vội vàng quay đầu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp của nàng nói. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thiên Nhận Tuyết nghe nói như thế, cảm thụ được Lý Hiên cái kia ánh mắt nóng hừng hực. Nàng gương mặt đỏ bừng gật đầu, ngượng ngùng lại, một chút. Ha ha ha, tốt tốt tốt, đã ngươi nguyện ý trở thành nữ nhân của ta, vậy ta cũng sẽ vĩnh viễn thủ hộ ngươi. Lý Hiên vui vẻ cười to, trực tiếp ôm Thiên Nhận Tuyết eo nhỏ nhắn, đem nàng ôm vào sấu bên trong, sau đó làm ra bảo vệ hứa hẹn. Hắn quyết định, nữ nhân này từ nay về sau thì là của hắn rồi. Hắn muốn vĩnh viễn thủ hộ cái này tiểu thiên sứ. Đinh, nhận lấy Thiên Nhận Tuyết. Nội dung cốt truyện cải biến. Khen thưởng, 5% vũ trụ sinh tồn đinh. Tăng lên trên diện rộng Thiên Nhận Tuyết thực lực. Khen thưởng, 5% siêu cấp sức chịu đựng đinh. Nghịch chuyển Thiên Nhận Tuyết nhân sinh. Tương lai tam thần chi chiến nội dung cốt truyện bị ảnh hưởng to lớn. Đấu la thế giới bị ép hao phí đại lượng thế giới chi lực. Tăng lên đường tam thực lực. Hệ thống thu hoạch được phong phú thu hoạch. Khen thưởng 10% vũ trụ sinh tồn. Liên tiếp máy móc thanh âm không ngừng vang lên. Thanh âm này tuy nhiên máy móc không mang theo một chút cảm tình, có thể Lý Hiên nghe được lại là mừng rỡ như điên. Hắn làm sao không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết đã vậy còn quá trọng yếu. Vậy mà bởi vì nàng dẫn đến đấu la thế giới, bất đắc dĩ chỉ có thể tăng lên thực lực đường tam. Hiển nhiên tương lai tam thần chi chiến, đối với cái thế giới này nội dung cốt truyện tới nói, vô cùng vô cùng trọng yếu. Như vậy, nếu như hắn nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên Thiên Nhận Tuyết thực lực, khẳng định sẽ tiếp tục trùng kích nội dung cốt truyện, lấy được thưởng. Cái này không khỏi khiến Lý Hiên vui vẻ, mà lại vũ trụ sinh tồn lập tức đạt đến 15%. Dù là siêu cấp sức chịu đựng cũng tăng lên 5%. Đây chính là tương đương với 4 tấm hao thể nghiệm thẻ. Thu hoạch coi như không tệ, mà lại cái này hai hạng trị số càng ngày càng cao. Chờ đến 100%. Cái kia là hắn có thể thu hoạch được siêu cấp lực lượng. Nghĩ đến siêu cấp lực lượng, nghĩ đến cái kia thực lực đáng sợ, Lý Hiên dưới đáy lòng mừng như điên thầm nói. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Chờ một chút, còn có Bỉ Bỉ Đông. Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông, nghĩ đến liên quan tới nàng nội dung cốt truyện. Nếu như thực lực của nàng cũng lớn tăng, cái kia tất nhiên ảnh hưởng tương lai tam thần chi chiến. Cái thế giới này tất nhiên sẽ vì nội dung cốt truyện bất đắc dĩ tăng lên thực lực đường tam, đến lúc đó hắn lại có thể thu được phần thưởng phong phú. Nếu như cải biến Bỉ Bỉ Đông Nhân Sinh, hắn cũng sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú. Cho nên Lý Hiên động lên tâm tư. Bất quá sự kiện này trước không vội, trước tiên đem hồn đạo khí thư tịch sau khi xem xong, lại giết một sóng tội phạm, sau đó tăng lên thiên nhận tuyết thực lực, đến lúc đó thì có thể đi tìm Bỉ Bỉ Đông. Nghĩ tới đây, Lý Hiên vòng quanh thiên nhận tuyết eo nhỏ nhắn, mỉm cười nói, lão bà ngoan, chúng ta ăn cơm. Thiên nhận tuyết gật gật đầu, mắt to ánh mắt lưu chuyển, sau đó đỏ mặt cùng Lý Hiên cùng một chỗ ăn lên bữa sáng. Trong thời gian này, nàng còn cầm đũa cho Lý Hiên kẹp mấy lần đồ ăn. Thái độ cùng trước kia rõ ràng có biến hóa cực lớn. Dạng này chuyển biến, khiến Lý Hiên vô cùng hưởng thụ, cảm giác nhân sinh tràn đầy ấm áp. Đợi đến hai người ăn uống no đủ về sau, lúc này mới chậm điều tỉ mỉ ý đi ra khỏi nhà, chuẩn bị đi xem sách học. Bất quá, tại tinh thần hồn đạo khi lối vào cửa hàng, có một đám người nhanh chóng chạy tới nơi này, chuẩn bị đi trong tiệm nhìn xem Lý Hiên chế tác hồn đạo khí. Tinh thần hồn đạo khí cửa tiệm, Ngưu Nam Nam mang theo gia gia của mình Ngưu Chiến, còn có một đám người đi tới lối vào cửa hàng, sau đó cầm chìa khóa mở cửa. Ở trong đó, có cái thanh niên mặt trắng nhỏ giọng thầm nói, thật sự có lợi hại như vậy sao? Không cần thiết hưng sư động chúng như vậy đi. Người biết cái gì? Đó là khai mở khơi dòng mới chế tác kỹ nghệ. Phương pháp như vậy, hoàn toàn phá vỡ trước kia vốn có chế tác kỹ nghệ. Vẻn vẹn bằng vào điểm này, Lý Hiên cũng đủ để khai sáng một cái trường phái. Như thế vẫn chưa đủ lợi hại. Ngưu Chiến quay đầu chừng cái kia thanh niên mặt trắng liếc một chút, thần sắc có vẻ hơi không vui. Thật xin lỗi sư phụ, ta biết sai. Thanh niên mặt trắng vội vàng nhận lầm. Hắn cũng không muốn gây Ngưu Chiến, dù sao hắn là Ngưu Chiến tiểu đệ tử. Cho dù thân phận của hắn tôn quý, nhưng nếu như đắc tội Ngưu Chiến, vẫn là lại nhận phụ thân hắn giáo huấn. Cho nên hắn lựa chọn nhận lầm. Chỉ là hắn tự nhận là kiến thức rộng rãi, cảm thấy Ngưu Chiến bọn họ có chút chuyện bé xé ra to, bởi vậy hắn xin lỗi. Có vẻ hơi không phải như vậy thành khẩn, không phải như vậy cam tâm tình nguyện. Ngưu Chiến cũng nhìn ra điểm này, cân nhắc đến trước đó chỉ thấy hai kiện hồn đạo khí, cưỡng ép sử dụng cái này hai kiện hồn đạo khí áp đệ tử, khẳng định không thể để cho đệ tử tâm phục khẩu phục. Cho nên Ngưu Chiến không nói gì nữa, mà chính là mong đợi đợi chút nữa tiến vào trong tiệm xem thêm hồn đạo khí. Chỉ cần những cái kia hồn đạo khí phương pháp luyện chế vẫn là như thế có một phong cách riêng, vậy liền ngồi vững Lý Hiên khai mở trường phái điểm này. Đến lúc đó đi theo Lý Hiên học tập, cũng coi như khai sơn tổ sư đệ tử. Cho nên Ngưu Chiến rất chờ mong. Kẹt kẹt, cửa tiệm bị từ từ mở ra, rất nhanh rối bời cửa hàng hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Cũ nát sửa sang, các loại tạp nhạp đồ vật, còn có trên quầy trưng bày các loại hạ cấp hồn đạo khí. Dạng này cũ nát cửa hàng, lộn xộn trưng bày đồ vật, nhìn cái kia thanh niên mặt trắng bĩu môi, hắn cảm giác loại này quá hạn đồ cổ cửa hàng, đã lạc hậu trên căn bản thời đại, cho nên hắn chưa phát giác dạng này đồ cổ tiệm nát có thể chế tạo ra khai mở trường phái hồn đạo khí. Đến mức cái kia hai kiện hồn đạo khí, nói không chừng là thu lại hoặc là đánh bậy đánh bạ chế tác. Bởi vậy, thanh niên mặt trắng thần sắc phía trên thủy chung mang theo một tia xem thường. Thậm chí tiến vào trong tiệm, hắn chỉ là quét mắt bốn phía thì không tiếp tục để ý. Bất quá lúc này thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện cùng mình cùng đi những trưởng bối kia. Chính ngưng trọng nhìn chằm chằm quầy, chừng lấy hai mắt hoảng sợ đứng thẳng. Dạng này trang cảnh khiến thanh niên mặt trắng vô cùng không hiểu. Không hiểu những thứ này bình thường ổn trọc đám lão già này. Làm sao lại lộ ra dạng này một bức kinh sợ. Mang theo một tia nghi hoặc, thanh niên mặt trắng cất bước đưa tới. Xem xét tỉ mỉ, sau đó con người của hắn cũng là co rụt lại. Cái này mẹ nó là cái gì? Thanh niên mặt trắng sợ hãi nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.